Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 123, gặp gia trưởng. Lúc này cảm giác bộ đội đột nhiên phát sinh báo động trước. Hô, phát hiện bốn gã địch nhân là nhị đại Tsuchikage, nhị đại Mizuki, đệ tứ Kageki, còn có một người là người nào? Raikich Mogusa hỏi, tên này tình báo ninja nuốt nước miếng một cái, nói ra là, vâng, đúng, đệ tam Raikich tuy là đã biết có thể sẽ xuất hiện. Thế nhưng Raikich Mogusa đang nghe tin tức xác thực sau đó, vẫn là không nhịn được đứng lên quát lên, cái gì, hiểu đám người này, thực sự liền cha cũng, ta đi qua một chuyến a. Hani, làm sao cũng phải đi chào hỏi a. Hani, Naruto đi tới Sunet bên người nói rằng. Sunet gật đầu, không cao lòng nói ra. Được rồi, vậy chính ngươi cẩn thận một chút a. Đã biết, Hani, đừng sinh khí a. Naruto ở Sunet trên mặt hôn một cái, nói rằng. Sunet trắng Naruto liếc mắt, nói ra, ta có thể không phải sinh Temari khí, mà là ngươi tên sắc phôi này tử. A, Naruto mỉm cười nói ra, được rồi, chờ ta trở lại ở sắc cho ngươi xem. Ta đi trước. Naruto ở Sunet trên mặt nhéo nhéo, xoay người liền muốn rời đi. Tuổi trẻ thật tốt a. Tsuchikage lão nhân nói rằng, sau đó hướng về phía Naruto hô, chờ một cái Naruto, ta muốn cùng đi với ngươi. Ngươi cũng biết nguyên nhân. Ta đương nhiên biết, ngài không phải lấy chút cái gì nhất định đồ đạc sao? Naruto phất tay một cái nói rằng, Tsuchikage rất kỳ quái hỏi, phải cầm đồ đạc, đúng a? Nói thí dụ như dùng lâu dài dược vật. Còn có, Naruto vẫn chưa nói hết. Tsuchikage lão nhân liền hô lớn, ta còn không có chu đáo trình độ đó. Không cần, nói liền từ ghế trên nổi lên, nghiêm túc nói ra, Naruto, đây cũng không phải là chuyện đùa, ta biết không phải nói đùa, cho nên đến lúc đó, ta sẽ, Naruto làm một cái chuồn mất động tác, vừa cười vừa nói, Tsuchikage lão gia tử điểm cầm đầu, nói ra, biết là tốt rồi, chúng ta đây lên đường đi, chúng ta đi môn sao? Naruto nhìn Tsuchikage lão gia tử đi tới cửa, liền kỳ quái nói rằng, Tsuchikage lão gia tử kỳ quái hỏi, không đi môn, đi đâu ao, Naruto chỉ vào cửa sổ, nói ra, đơn giản như vậy một điểm. Tsuchikage lão gia tử nhìn Naruto liếc mắt, liền từ phòng làm việc cửa chính đi ahat, là bay ra ngoài. Naruto bĩu môi nói ra, cố chấp lão đầu, cùng đi ra ngoài. Đột nhiên Naruto nhớ tới một việc, liền đem đầu duỗi trở về, nói ra, cái kia nếu là đệ nhất bộ đội có cái gì tình huống, liền đúng lúc nói cho ta biết, ta sống khá giả đi trợ giúp một cái. Như vậy, Naruto, Tsunet thì quái hỏi. Naruto mỉm cười, nói ra, không có gì, nói cho ta biết thì tốt rồi. Ta đi trước a. Naruto nói xong, bỏ chạy đuổi theo Tsuchikage lão gia tử. Bộ thứ tư đội phía trước, bốn ảnh đã bị Kabuto kích hoạt rồi. Tánh tình nóng nảy đệ tam Raikich lập tức nói ra, đây là cái gì địa phương? Đây thật là, từng cừu địch đều hội tụ một đường. Nhị đại Mizuki nhìn đệ tam Raikich cùng nhị đại Tsuchikage trêu nói. Quay đầu phát hiện đệ tứ Kageki, nói ra, ồ, nơi đây còn có một cái không nhận biết tên. Đây là đệ nhị Hokage nghiên cứu đê tiện nhẫn thuật, sẽ chết từ này Hoàng Tuyền Triệu trở về cũng ràng buộc. Các ngươi là bị gắng gượng triệu hoán tới nơi này. Nhất tinh tường hiện tại trạng huống nhị đại Tsuchikage giải thích. Sẽ chết già, đây rốt cuộc là có chuyện như vậy. Nhị đại Mizuki hỏi, nhị đại Tsuchikage tiến lên một bước, hướng về phía nhị đại Mizuki nói ra. Ngươi quên sao, giết chết ngươi người chính là ta. ngươi cũng sớm đã chết. Nhị đại Mizuki, a, nhị đại Mizuki nhớ lại tình huống lúc đó, nói ra là, vâng, đúng, khi đó a, nhưng đột nhiên phát hiện một vấn đề. Liền quát lên, uy, khi đó ngươi cũng không phải cùng chết rồi sao? Không phải là bị ta giết chết a? Đúng như vậy a, nhị đại Tsuchikage tùy ý nói rằng, sau đó lại nói, bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, hãy nhanh lên một chút tiến nhập chính đề a. Nhị đại Tsuchikage bốn phía nhìn một chút, liền nói ra, cái kia đem chúng ta sống lại thi thuật giả, đệ nhị Hokage tại nơi, chỉ có thể cảm giác ở bên ngoài mấy cây em, có một cùng cái này mới mặt mũi giống nhau chakra, vẫn là cùng đại quân cùng một chỗ. Đây là đang bên cạnh không có hãm hại tiếng đệ tam rai kích. Nói ra, ngươi nên là, ta là đệ tứ Kage kích. Đệ tứ Kage kích nói thẳng ra thân phận của mình. Sau đó tiếp tục nói ra, các ngươi anh dũng sự tích ta trước đây thay mặt nơi đó cũng hơi có nghe thấy. Ít nhất nói rõ xa nhẫn có đệ tứ Kage kích. Không đúng, duy trì liên tục đến rồi đệ ngũ nữa à? Thân ở tương lai thế giới cảm giác còn có chút là lạ đâu. Nhị đại Mizuki nói rằng, nhị đại Tsuchikage tiếp lời nói, ta nói trước, nơi này cũng không phải là tương lai, chúng ta chỉ là đi qua tồn tại mà thôi. Bị cắt đứt ta nói chuyện, tiểu tâm ta làm thịt ngươi a, nói ta đã bị ngươi giết. Được rồi, hơn nữa ta cũng giết ngươi. Nhị đại Mizuki không cam lòng yếu thế hô, được rồi, bây giờ không phải là quấn quýt cái này thời điểm. Phải nhanh chóng xác nhận một chút sống lại chúng ta đệ nhị Hokage tình huống. Raikou nói rằng, một bên đệ tứ Kazeki nói ra, ở chúng ta thời đại kia, đệ nhị Hokage đã sớm chết rồi. Thế nhưng uế thổ chuyển sinh thuật này sau đó còn có một ninja có thể sử dụng. Hắn chính là Orochimaru. Đang ở bốn ảnh lộng tinh tường tình huống thời điểm, Naruto xuất hiện tại Temari bên người. Temari nhất thời đề phòng rồi lên, chứng kiến Naruto xuất hiện, lập tức cao hứng nói ra, Naruto, người như thế tới, ta nha, có việc cho nên tới nữa à? Naruto nhìn chung quanh, hỏi, ta hero đâu, ở nơi nào? Temari chỉ vào mặt trên, nói rằng, Naruto gật đầu, nói ra, ta đi lên trước, một hồi dẫn ngươi đi thấy cá nhân. Chứng kiến Temari gật đầu, Naruto liền thả người nhảy tới mặt trên, đi tới Gaara bên người. Ngươi như thế tới, Naruto, Gaara nói rằng, Naruto cho mình điểm điếu thuốc, nói ra, có thể không tới sao, phụ thân đã ở bên trong a. Gaara hiện tại đã thấy nơi đó tình huống, nói rằng, ta biết, cho nên tới rồi. Naruto gật đầu, tiếp tục nói ra, một hồi ta mang Temari đi qua một chuyến, chỉ có thể cũng gặp mặt nhạc phụ đại nhân a. Naruto, Gaara nghe được Naruto cái này to gan ý tưởng, lập tức nói rằng, Naruto biết Gaara muốn nói cái gì, liền khoát khoát tay nói ra. Yên nào, bọn họ còn lưu không xuống ta. Ta sẽ an toàn mang theo Temari trở về. Lẽ nào ngươi cho là ta sẽ mang Temari đi mạo hiểm sao? Ta cũng đi, Gaara nói rằng. Naruto lắc đầu, nói ra, khó mà làm được. Một hồi nói không hơn tổng bộ sẽ có mới bộ thử. Cho nên ngươi phải ở lại chỗ này. Gaara nhìn Naruto, nhưng tâm lý minh bạch Naruto chuyện quyết định, có đôi khi ai cũng không cách nào cải biến, liền thở dài nói ra, ta biết rồi, yên tâm đi, một hồi Tsuchikage lão gia tử đã đến. Naruto vỗ vỗ Gaara bả vai nói rằng, Naruto chuyển sinh liền nhảy xuống, hướng về phía bên cạnh Shikamaru nói ra, Shikamaru, hiểu sử dụng Kuchiyose, Edo Tensei, cho nên gặp phải dạng gì địch nhân, các ngươi trong lòng làm chuẩn bị. Ta biết rồi, Shikamaru vẻ mặt ngưng trọng nói rằng. Naruto nhìn vẻ mặt ngưng trọng Shikamaru, thì ung dung nói ra. Được rồi, không muốn trầm trọng như vậy sao? Tiếp lấy xoay người hướng về phía Temari nói ra. Chúng ta đi gặp cá nhân a. Ồ, tốt. Temari gật gật đầu nói. Đi thôi. Naruto lôi kéo Temari tay. Đã nghĩ bốn ảnh vị trí nhảy tới. Trên đường Temari hướng Naruto hỏi. Naruto, chúng ta đi gặp ai vậy? Temari, ta nói ra ngươi không muốn giật mình à? Là đi gặp cha của ngươi đệ tứ Kazeki, Naruto nói. Temari nghe xong, cả kinh nói. À, phụ thân đã ở trong đó sao? Đúng, Naruto nói rằng, nhìn Temari lúc này tâm tình hạ đến rồi thung lũng. Liền an ủi, yên tâm, chúng ta không phải đi chiến đấu. Ta đây là đi bái kiến một cái nhạc phụ đại nhân. Naruto, Temari con mắt đỏ lên. Hô, Naruto mỉm cười, đem Temari ôm vào trong ngực. Hưu một cái, liền tiêu thất, cái này đệ nhị Hokage thao túng người chết nhẫn thuật. Xem ra thi thuật giả do người khác à. Hơn nữa cái này uế thổ chuyển sinh có đôi khi sẽ để cho thân thể không nghe sai khiến à. Chúng ta bị hạn chế chỉ có thể làm nhất định hành động. Nhị đại Tsuchikage nói rằng, xem ra quả thực như vậy à, ta mới vừa tuy là muốn giết ngươi. Nhưng thân thể không nghe sai khiến, nhị đại Mizuki nói, để Tam Raikage xoay người lại, nói ra, mặc dù rất muốn cùng các ngươi đại chiến một trận, bất quá thực sự là thật đáng tiếc à, lúc này đệ tứ Kazeki xoay đầu lại liền thấy. Ở một bên vẫn quan sát bọn họ Gaara Sachi nhãn. Đệ tứ Kazeki thầm nghĩ, là ta Gaara sao? Hiu, đang ở đệ tứ Kazeki chứng kiến Gaara Sachi nhãn thời điểm. Naruto cùng Temari liền xuất hiện tại trước mắt của hắn. À, Naruto nhìn bốn ảnh, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu là chỉ có đệ tứ Kazeki một người Naruto còn không qua hiện tại xuất hiện ba cái chướng mắt tên. Naruto không biết vì sao. Thật là có điểm, lần đầu gặp gia trưởng, cái nam nhân nào sĩ nhóm đều biết hắc. Naruto nói, cái kia, không có quấy rầy các ngươi à. Tiểu quỷ, ngươi tới nơi này làm cái gì? Đệ Tam Raikage nói. Nhị đại Tsuchikage cùng nhị đại Mizuki nhìn Naruto, thầm nghĩ, tên tiểu quỷ này không đơn giản à. À, ba vị tiền bối, ta là tới gặp đệ tứ Kazeki. Cái kia, Naruto nhìn bên người Temari. Temari nhìn đệ tứ Kazeki, hơi nghẹt ngào nói ra. Phụ thân, ngươi là Temari sao? Đệ tứ Kazeki nhìn Temari, nói rằng. Temari đang muốn tiến lên, nhưng bị Naruto kéo lại. Đệ tứ Kazeki cũng giơ tay lên ngăn cản nói. Không nên tới. Tiếp lấy đệ tứ Kazeki nhìn Naruto. Hỏi, vị này chính là, hắn là trượng phu của ta. Konoha ninja Uzumaki Naruto, Temari trực tiếp nói. Đệ tứ Kazeki sửng sốt. Nói ra, người kết hôn rồi, hắn là trượng phu của ngươi. Đúng, nhạc phụ đại nhân, biết ngài xuất hiện, cho nên mang Temari qua đây gặp mặt một lần. Naruto lúc này khôi phục lại, vừa cười vừa nói, từ độn kim Sasuriken, theo đệ tứ Kazeki lời của. Vô số chi Suriken liền hướng Naruto phô thiên cái địa đánh tới. Naruto mỉm cười, đem Temari ngăn ở phía sau, nhàn nhàn nói, Shinra Tensei. Trực tiếp đem các loại shuriken toàn bộ mở ra. Nhìn thấy Naruto động tác, bốn ảnh dồn dập sửng sốt. Không ngờ tới trước mặt cái này người thanh niên đã đến trình độ này. Lúc này làm Temari phụ thân đệ tứ Kazeki rất hài lòng gật đầu. Nói ra, Temari, người chọn người đàn ông này rất tốt. Ta rất hài lòng, phụ thân, Temari sắc mặt trở nên hồng nói. Naruto cười nói ra, có thể được nhạc phụ đại nhân khích lệ. Ta rất cao hứng, ngài yên tâm đi, ta sẽ không ủy khuất Temari. Người thanh niên, bây giờ là có chuyện như vậy. Raikage hỏi, Naruto nhức đầu, nói ra, cái này hả, nói đến rất phức tạp. Naruto thì đơn giản cùng bốn ảnh nói một lần tình huống. Cuối cùng Naruto nói ra, ta nghĩ chúng ta vẫn có chút năng lực ngăn cản các ngươi. Cho nên nha, ta biết rồi, bốn ảnh đều gật đầu. Còn như bọn họ nghĩ như vậy vậy thì không phải là Naruto sự tình. Lúc này tình báo bộ đội truyền tin tức qua đây, nói đệ nhất liên đội 5 xuất hiện khẩn cấp tình huống. Naruto liền hướng về phía bốn ảnh nói ra, được rồi, thấy cũng đã gặp, ta liền đi trở về. Chúng ta đi, nhạc phụ đại nhân, đi thôi. Đệ tứ Kazeki mỉm cười nhìn Temari và Naruto, nói rằng, Naruto gật đầu, ôm Temari, hưu, một tiếng. Liền tiêu thất, người cái này con rể dường như rất tốt dáng vẻ a. Nhị đại Tsuchikage nói rằng, đệ tứ Kazeki nói, đó là đương nhiên, hắn chính là đệ tứ Hokage nhi tử, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.